Chương 423, hồ cạ quyền kế thừa. Dù hỉ cụ hệ này. Trở về nhị đại nha nở đại nhân, u dù mạ kỳ nạ dù tổ là đệ tứ mục hổ cạ nạ mỉ cạ giờ mỉ nạ tổ cùng tiền nhân trụ lực u dù mạ kỳ cỡ tì nạ nhi tử cạ sỉ sắc mặt cung kính nhìn về phía sẻn dù tổ bị giả mà nói. Vị này nhị đại nha nở hổ cạ làm việc tàn nhẫn, hơn nữa có người nói còn cùng đạn rộ giống nhau, thích ngầm. Hắn cũng không dám có chút bất kính đệ tứ hồ cả cỡ tì nạ sẻn rủ tổ bị ra ma nhưng mày. Hắn chết thời điểm, u dù mạ kỷ cỡ tì nạ còn chưa tới cổ nổ hạ thôn, cho nên cũng không biết cái này nhân loại mà đệ tứ hồ cả bốn chữ này, càng làm cho hắn nghĩ tới điều gì sẻn rủ tổ bị ra mà quay đầu nhìn thoáng qua hồ cả mỏm đá giống như, sau đó hỏi hướng cả xì nói, đệ tứ hồ cả người đâu mười mấy năm trước cửu vĩ chi loạn, đệ tứ vì có thể một lần nữa phong ấn cửu vĩ, bảo hộ cổ nổ hạ thôn. Cùng hắn thê tử Ủ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ cùng nhau hy sinh trả lời sẻn rủ tổ bì giả mạ cũng không phải là cả cà si, mà là Khi dù rèn xạ rủ tổ bì. Khi dù rèn xạ rủ tổ bì đem ạ sủ mạ đầu lâu nhẹ nhàng thả lại trong dương cũng tự mình cho hắn đốt một điếu thuốc. Hai tử, đây là cuối cùng một căn nói những lời này thời điểm. Khi dù rèn xạ rủ tổ bì thanh âm có chút nghẹn ngào sau một lúc lâu, hắn nặng nề thở dài, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía sẻn rủ huynh đệ nói, hạt khi giả mạ lao sư. Tổ bị giả mạ lao sư, kỳ thực ta bộ xương giả này lúc đầu cũng sớm đã ẩn lui, nhưng lúc đó bởi đệ tứ hy sinh. Trong thôn không người nào có thể đảm nhiệm được hổ cả vị, cho nên ta mới có lại đem phần này gánh nặng bắt đứng lên sẻn dù hạt hì ra mà nghe xong, khẽ to mày, xạ dù tổ bị, mấy năm nay khó khăn cho ngươi sẻn dù tổ bị ra mạ thở dài nói, hầu tử, ngươi quá khó khăn hì dù rẻn xạ dù tổ bị trầm mặc một chút sau đó chậm rãi xoay người, nhìn về phía mỏ gì nổ y bị kỳ nói, y bị kỳ. Cái kia ạ cắt sủ kỳ nhân liền nhờ ngươi mỏ gì nổ ý bị kỳ nghiêm sắc mặt, mời hồ cả đại nhân yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho hắn đem biết đến tỉnh. Báo đều móc ra. Dứt lời, hắn liền lập tức mang theo đã bị phong ấn thuật phong bế hành động hỷ đạn, trở về ạ bủ phòng khảo vấn đi lúc này, thì dù rẻn xạ rủ tổ bị lại đem ánh mắt rời đến viên thanh trên người. Chỉ thấy ánh mắt của hắn thâm trầm nói rằng, trường ca tổng đội trưởng, lần này cổ nổ hạ thôn có thể may mắn còn tồn tại. Ngươi không thể bỏ qua công lao thân là ạ bụ tổng đội trưởng, đây là ta phải làm viên thanh trả lời hì dù rẻn xạ dù tô bỉ vui mừng gật đầu. Tốt, ta và dì dì ái dạ quả nhiên không nhìn lầm ngươi đang nói rơi xuống đất. Viên thanh trong thai liền truyền đến liên tiếp thanh âm nhắc nhở, khen chúc mừng ngươi hoàn thành đệ tam mục hổ cả hì dù rẻn xạ dù tô bỉ đối với ngươi ban bố đặc thù. Nhiệm vụ báo thù ạ Katsuki, thu được 1.000 điểm thuộc tính thường cho, 500 điểm kỹ năng thường cho, 1.000.000 điểm kinh nghiệm thưởng cho 20.000 điểm cổ nổ hạ danh vọng Ken chúc mừng ngươi và cổ nổ hạ thôn danh vọng quan hệ từ sùng kính tấn thăng làm sùng bái Ken chúc mừng ngươi và cổ nổ hạ thôn danh vọng quan hệ đạt được hạn mức cao nhất thôn dân đối với ngươi kỳ nhờ sơ có phép tờ. Ngươi đem hưởng thụ được cổ nổ hạ thôn 50% giá hàng đãi ngộ Ken chúc mừng ngươi ở đây hỏa quốc cùng. Cổ nổ hạ thôn danh vọng quan hệ đều đạt được sùng bái, thu được hổ cả quyền kế thừa Ken hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ đối với ngươi hảo cảm độ 100 Ken hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ đối với ngươi hảo cảm độ 200 Ken ngươi bang hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ ôm mất con thù, thu được đối phương thêm vào độ hảo cảm 500 điểm Ken chúc mừng ngươi và đệ tam mục hổ cả hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ quan hệ từ thân mật tấn thăng làm sùng kính Ken ngươi và hỉ dù rẻn xạ dù tổ bỉ độ thiện cảm đã đạt được hạn mức cao nhất, không cách nào tiếp tục đề. Thăng cực thường nêu lên danh vọng tấn cấp nêu lên hảo cảm tấn chức nêu lên một đại sóng thanh âm nhắc nhở nghe được viên thanh đều có điểm bối rối hắn không ngờ tới cốt truyện tuyến nhiệm vụ đều làm xong lại vẫn có thể mò được như thế một lớp chỗ tốt nhất là cái kia đặc thù cực thường. Dĩ nhiên so với cốt truyện tuyến thưởng cho còn nhiều hơn hắn vốn đang vì không có giết chết hỉ đạn mà cảm thấy đáng tiếc dù sao hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị đặc thù nhiệm vụ là lưu lại một người sống, cùng cốt. Truyện tuyến nhiệm vụ hơi có xung đột thật không nghĩ đến vì vậy bắt được cực thường, ngược lại càng nhiều không hề nghi ngờ. Cái này sóng huyết kiếm các loại đúng lúc này, viên thanh đột nhiên chú ý tới cái kia liên tiếp thưởng cho nêu lên bên trong đó một cái hồ cả quyền kế thừa đây là cái gì quỷ hỏa quốc cùng cổ nổ hạ thôn song trọng danh vọng khi đạt tới sùng bái sau đó lại vẫn có thể thu được tranh cử hồ cả tư cách tin tức này, để viên thanh có chút kinh ngạc. Hắn nhớ kỹ ở kiếp trước, cho dù là ở trò chơi hậu kỳ cái này năm nước lớn ảnh, vậy cũng vẫn luôn là nhân vật trong vở kịch ở kế thừa ngoạn gia có thể kế thừa ảnh vì sao hắn không biết cũng chưa nghe nói qua viên thanh cũng không biết. Kỳ thực cái này hổ cả quyền kế thừa, miễn là ngoạn gia trận doanh quốc danh vọng cùng chủ nhận thôn danh vọng đều đạt được đủ số sùng bái, là có thể tự hành gây ra hắn sở dĩ chưa nghe nói qua. Là bởi vì ở kiếp trước, các người chơi ở lớn lên phía sau, đều đi những thành thị khác phát triển mà hậu kỳ thực lực đạt được ảnh cấp sau đó càng là cụ bị tự xây nhận thôn tư cách ai còn sẽ đi tân tân khổ khổ soát quốc gia danh vọng và chủ nhận thôn danh vọng A kế tiếp. Khi dù rèn xạ rủ Tô Bỉ đối với hạ tặc cả cả sĩ đám người kể một chút gần nhất trong thôn cảnh giới bộ thự cùng chiến hậu chữa trị công tác, sau đó liền dẫn xạ rủ Tô Bỉ ạ sủ mạ đầu lâu, cùng sẻn rủ huynh đệ cùng rời đi bầu trời ép vũ đi thôi cả cả sĩ. Kế tiếp sợ là lại có một trận phải làm, nhìn thấy dạ sao ba cái kia láo ra hỏa ly khai. Mại tổ gai nhất thời liền trở nên sống động, hắn đi tới một bà ôm lấy cả cả sĩ cổ, lộ ra cười nói, hôm nay chúng ta liền so với ai khác chữa trị nhà tốc độ nhanh thế nào ta hôm nay. Còn có việc, ngày mai lại nói cả cả sĩ lắc đầu, huyển chuyển cự tuyệt mại tổ gai khiêu chiến sau đó đi tới phế tích bên cạnh, ôm lấy co quắp trên mặt đất ủ trì hạ xả sủ kẻ, thân hình lóe lên, liền tiêu thất thấy đối thủ cũ cả cả sĩ ly khai. Mại tổ gai chỉ có thể bất đắc dĩ giang tay, mất hứng mà quay về mà ạ hi na mi giải đồ, ski ra nụ ải gần mạ, mỉ tạ giả si ẳng cổ đám người đã ở hỉ rủ rẻn xạ rủ tổ bị giao phó xong nhiệm vụ phía sau, liền dồn dập đi trong thôn chỉ huy chiến hậu chữa trị công tác đi không cần thiết khoảng. Khắc chất hỗn độn không chịu nổi bầu trời phế tích cũng chỉ còn lại có hai người, một cái viên thanh còn có một cái là cổ nổ hạ nữ thượng nhẫn, ruột hỉ củ hê này.